One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 115, Hakuen vs Hắc Long. Ở thời điểm này, Hakuen bỗng nhiên động, bất quá lại không phải hướng phía Hắc Long phương hướng đi qua, mà là lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Sirius đảo bên trong Fairy Sophia. Đám người thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng đến cùng là cái gì một cái tình huống. Hakuen cũng đã đối Sirius đảo phóng xuất ra Fairy Sophia cái này siêu ma pháp. Chỉ thấy một trận bạch quang phun trào, Fairy Sophia như là một cái màu trắng hình cầu bình thường, trực tiếp đem nguyên một tòa Sirius đảo đều cho bao phủ tại trong đó. Phải biết Fairy Sophia bên trong ẩn chứa năng lực phòng ngự là thập phần cường đại, mà ngoại trừ năng lực phòng ngự bên ngoài, Fairy Sophia còn có một loại khác năng lực, cái kia chính là đông kết thời gian. Tất cả bị Fairy Sophia siêu ma pháp bao phủ khu vực bên trong, thời gian trôi qua đều là tạm ngưng, đồng thời không cảm giác được ngoại giới thời gian biến hóa. Hakuen chủ yếu cũng là cân nhắc đến tiếp xuống tất nhiên là một trận ác chiến. Cũng bởi vậy, hắn vẫn là muốn đối Sirius đảo làm tốt phòng bị. Không phải không cẩn thận bị Hắc Long cho hủy diệt, cái kia không khỏi cũng có chút được không bù mất. Đang mở những này về sau, Hakuen lập tức liền một cái lắc mình, xuất hiện ở Hắc Long trước mặt. Mà lúc này đây, Hắc Long toàn bộ thân thể cũng trực tiếp từ trong mây đen phun trào đi ra. Hakuen lấy đi, làm một đầu cự long. Hắc Long thân thể đích thật là 10 phần khổng lồ. Nó răng nanh lành lạnh, thân thể dần dần mọc ra vảy rồng. Long đồng thời lại có được không thuộc về long ngầm chi dực. Bên trong long bề ngoài bên trên xem ra là toàn thân màu đen, tại trên lân phiến có thần bí hoa văn. Long, chuẩn xác mà nói cùng bình thường rồng phương Tây hình dạng rất giống. Khi xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Long liền phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Tiếng long ngâm mang theo cuồn cuộn sóng âm ở trên bầu trời dũng động, càng là làm đến vô số sóng biển bạo tạc, khí thế hùng hổ. Đợi đến gào thét một tiếng về sau, Hắc Long mới trừng mắt to lớn đôi mắt, nhìn xem tại trước mặt nó lộ ra 10 phần nhỏ bé Hakuen. Đồng thời, Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Thánh Long. Đầu này Hắc Long tên là Acnologia, cho tới nay đều được xưng là Long Chi Vương. Mà bình thường ma pháp cự long không giống nhau chính là, tại hơn 400 năm trước, Acnologia vẫn chỉ là một tên Dragon Slayer. Cuối cùng hắn thế mà từ một tên Dragon Slayer phát sinh long hóa, trở thành trong lịch sử một cái duy nhất hoàn toàn long hóa Dragon Slayer. Devil Slayer Zireb gọi hắn là ác chi bản nguyên, hủy diệt hết thảy, mang đến tuyệt vọng thống khổ cự long. Mà sự xuất hiện của hắn cũng đại biểu cho thời đại Trung Yên sắp xảy ra, cũng được xưng là Trung Yên Hắc Vũ. Giống Acnologia lại lần nữa xông Hakuen phát ra một tiếng to rõ gào thét. Sau đó liền nhìn thấy nó bỗng nhiên vuốt cứng cỏi với lại khổng lồ một đôi long rực gào thét thành gió hướng lấy Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Đối với Acnologia tới nói, nó toàn thân trên dưới đều là vũ khí. Diệt long áo nghĩa minh Mikazuchi. Hakuen trong lòng bàn tay lập tức liền xuất hiện một cái lôi điện quang cầu. Cái này lôi điện quang cầu trực tiếp đem tất cả lôi điện chi lực đều hoàn toàn áp xúc đến một cái cực điểm bên trên, trong đó chỗ bạo phát đi ra uy lực có thể nghĩ Momomomi gấp trăm lần tăng phúc phía dưới. Hakuen một chiêu này nhìn càng là lộ ra 10 phần hoảng sợ. Phanh. Cuối cùng tại Acnologia đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Hakuen liền lấy tốc độ cực nhanh mang theo tăng phúc gấp trăm lần lực lượng hung hăng đánh vào Acnologia trên thân thể. Sát sát, Acnologia không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, lập tức liền nhìn thấy thân thể của nó mặt ngoài lập tức lóe lên vô số điện hỏa hoa. Không thể không nói minh Mikazuchi chỗ bạo phát đi ra uy lực vẫn là 10 phần mênh mông. Trọng quyền phía dưới trực tiếp vỡ vụn Acnologia trên thân một khối lân phiến. Đồng thời phun trào ra vô số máu tươi. Bất quá điểm ấy đau xót đối với Hắc Long tới nói ngược lại còn không tính là gì. Năng lực phòng ngự không sai. Hakuen lạnh lùng. Sau một khắc liền nhìn thấy nguyên bản những cái kia IBM toàn bộ phun trào đến trước mặt hắn. Đồng thời ngưng tụ tạo thành một thanh trường đao màu đen. Nếu là muốn đồ long, vậy dĩ nhiên liền muốn có đồ long bảo đao. Acnologia tại bị Hakuen một quyền đả thương về sau. Trong con người của nó lập tức liền phun trào ra vô số thần sắc tức giận. Lúc này liền nhìn thấy hắn lại lần nữa tức giận ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức theo nó cái kia cự hình ngụm lớn ở trong phun đã tuôn ra một đạo năng lượng màu đen pháo. Năng lượng pháo không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Khí thế hùng hổ, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Âm âm, bầu trời khẽ động. Ngay sau đó cái này năng lượng màu đen pháo liền hướng thẳng đến Hakuen phương hướng gào thét mà. Đến, Hắc Long gào thét, năng lượng pháo dũng động một cỗ hoảng sợ khí tức phảng phất muốn đem thiên địa đều nuốt chửng lấy. Ở trong đó, thiên địa biến đổi, phảng phất hết thảy đều muốn bị chôn vùi tại màu đen mà mênh mông năng lượng pháo phía dưới. Long hóa. Khi tiến vào đến long hóa trạng thái về sau, Hakuen cả người không có tránh lui, cả người nắm trường đao màu đen, ngang nhiên hướng phía năng lượng màu đen pháo phương hướng bỗng nhiên phách chạm ra một đao. Trường đao màu đen bỗng nhiên kích lan ra một đạo đao mang, trực tiếp cùng năng lượng màu đen pháo xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, sóng biển một mảnh xôn xao. Giữa thiên địa chỉ có thể vô số năng lượng màu đen đang không ngừng phát sinh trùng kích. Khí thế hùng hổ, mà tại giao phong về sau, có thể nhìn thấy hết thảy năng lượng màu đen lại tất cả đều vẽ đi hư vô. Hakuen sau này rút lui nửa bước, lập tức cả người tại Momonomi tăng phúc tác dụng phía dưới lại hóa thành một đạo tàn ảnh trực. Tiếp một cái chớp động. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đao quang, đồng thời đều rất hung ác hướng lấy Hắc Long thân thể hung hăng cắt chém mà đi. Phốc phốc, một trận ấm áp máu tươi màu đen trực tiếp từ Hắc Long thân thể bên trong rơi vãi đi ra. Rất hiển nhiên là bị Hakuen trường đao màu đen trúng đích gây thương tích vừa đến. Acnologia kêu rên một tiếng. Tiếng long ngâm bên trong mang theo to lớn đau nhức mà rất hiển nhiên. Hắc Long Acnologia hiển nhiên sẽ không ở Hakuen trùng kích phía dưới ngồi chờ chết. Bởi vậy chỉ thấy nó lập tức liền dũng động thân thể cao lớn hướng phía Hakuen phương hướng xung. Kích tới, sắc bén long chảo tề động, phá toái hư không, lấy ngàn vạn quân lực lượng cắt đi lên. Phanh, phanh. Trận chiến đấu này nhìn 10 phần kịch liệt. Hakuen cùng Acnologia đang không ngừng phát sinh to lớn giao phong cùng va chạm. Chỉ là không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu, Acnologia liền bị Hakuen cho áp chế gắt gao ở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.